hắn mặt liền trắng bệch. Triệu Vô Cực một thân là máu, hai tay thì gần như nứt toác trở thành hai cái huyết thủ. Cả sắc mặt hắn trắng không còn chút máu, môi tái nhợt, ánh mắt hơi có vẻ mông lung sắp ngất. Triệu Vô Cực vì hắn mà tới mức độ này sao? Từ Tiểu Bạch trong lòng đau đớn, giống như là chỗ mềm trong lòng bị một cái kim đâm vào vậy. Hắn vội vàng lao tới tiếp lấy Triệu Vô Cực đang ngã xuống. Triệu Vô Cực cố gắng dùng ý thức thanh tỉnh cuối cùng của mình kích thích nhẫn chữ vật. Lập tức ở trên đất hiện lên một đống bình ngọc. Triệu Vô Cực hổn hển nói ra: "Chữa thương cho ta." Chấm, sau đó hắn lập tức ngất đi. Trên miệng vẫn treo một nụ cười. Nụ cười này, hắn chiến thắng số mệnh. Nụ cười này, hắn cứu sống được bằng hữu. Nụ cười này, hắn mãn nguyện. Từ Tiểu Bạch nhìn Triệu Vô Cực, trên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống hai hàng lệ. Hắn cầm lấy bình ngọc, cõng lên Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn dã cẩu. Nó vẫn đang điên cuồng gầm rú. Từ Tiểu Bạch trong lòng nhớ kỹ hình dáng của nó. Thù này, hắn nhất định báo. Triệu Vô Cực trọng thương, mất máu suýt chết. Hắn thì nhảy vực cũng suýt mất mạng. Sau này nếu gặp lại, chỉ có thể một bên còn sống. Hắn nhẹ nhàng bước đi, tránh khuất tầm mắt của dã cẩu. Dã cẩu cũng điên cuồng sủa loạn một hồi rồi thôi. Nó hiểu rõ, lần này kẻ thù của nó đã trốn thoát, nó thì lại trọng thương. Nó quay người trở về rừng, bóng lưng vô cùng chán nản cô tịch. Bóng lưng của kẻ thất bại. Cách chương.